trắng vàng trên đồi gô tha vắng. Chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu, yêu yêu nhân trần tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đơn đau u sầu. Người đó là Chúa Trời làm người nơi dương thế, tình mến Chúa Cha khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng gai chiến, tiếng yêu vang vọng đến trường. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm, đáp lại mối tình cha. Yêu cho con yêu thập tự, cho con say tình Ngài giữa dòng đời hôm nay, giữa dòng đời hôm nay. Và nhớ nay hỡi người trong cuộc đời dương thế, Ngài đã chết đi mang thương mến người ơi. Xin cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng gian dối, chứng nhân cho Ngài giữa đời. Xin Ngài thương ban cho con một niềm tin mạnh mẽ, dù đời lắm khổ đau. Xin cho con yêu mọi người, cho con đi vào đời dấu cuộc đời Chúa cây, dấu cuộc đời Chúa cây. Xin cho con đừng quên lãng. gian dối chứng nhân cho Ngài giữa đời. Xin cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng gian dối chứng nhân cho Ngài.